Giấc mơ tỷ phú, chương 28, cổ tích trong trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chí Viễn thấy Triệu Phong càng ngày càng thần bí, đến bây giờ cũng không đoán ra được, nhưng đây là một tin tốt cho ông ấy. Triệu Phong càng mạnh, tầm nhìn của anh ta càng độc đáo. Nếu thực sự có thể tạo ra chút tia sáng nào đó với cháu gái của mình, họ Tống có thể nói là thêm một tài năng nữa. Tiếc là cháu gái quá cố chấp, đã nhiều lần làm mất lòng Triệu Phong, phải tìm cách tạo cơ hội. Tống Chí Viễn trong lòng trầm tư, không được, tôi phải xử lý tên Đỗ Thiên Minh này. Anh ta dám lừa gạt tôi, nhất định phải trả giá. Tống Chí Viễn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt như có xương. Tiểu Triệu, cơm nước gần xong, anh cùng tiểu tử đi dạo phố mua sắm, tôi đi tìm Đỗ Thiên Minh giải quyết món nợ này. Triệu Phong thấy ông ta nóng nảy như vậy liền khuyên nhủ. Tống lão, hay là ngày mai hãy đến đó. Không sao đâu, Đỗ Thiên Minh và cửa hàng đồ cổ của tôi đều mở ở con phố này, tôi sẽ đến gặp anh ta giải quyết. Nói xong, Tống Chí Viễn chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tống Chí Viễn đến tìm Đỗ Thiên Minh giải quyết cũng là tạo cơ hội cho Triệu Phong ở cùng Tống Từ. Hồ Ân già này đang nghĩ các bạn trẻ tiếp xúc với nhau trước, nếu không quen nhau thì cảm giác sẽ đến từ từ. Để thu phục Triệu Phong, Tống Chí Viễn đã tìm đủ mọi cách. Sau khi Tống Chí Viễn rời đi, Triệu Phong liếc nhẹ Tống Từ. Cô gái này nếu nhìn kỹ, rất ưa nhìn, có khuôn mặt thon dài, xinh như ngọc hồng, vòng ngực cũng thuộc hàng top đầu trong đám bạn cùng lứa, hai chân dài thẳng tắp xinh đẹp, khuyết điểm duy nhất là cô quá tự kiêu. Triệu Phong chuyên trị mấy cô gái tự kiêu, anh ta không quan tâm con gái nhà Tống gia gì cả, ngay cả hoàng hậu kinh doanh như Mộc Hồng Diệp cũng phải muốn cùng anh chăn ấm, Tống Từ nếu ở trước mặt Mộc Hồng Diệp cũng chỉ sánh vai người hầu mà thôi. Đi nào, nhìn thoáng qua Triệu Phong đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tống Từ đi theo, hai người cách nhau một thước, đến bây giờ Tống Từ vẫn nghi ngờ y thuật của Triệu Phong, nhưng lại tò mò về khả năng thẩm định bảo vật của anh ta. Đi dạo trên phố, Tống Từ luôn giữ khoảng cách với Triệu Phong chừng 1 mét, cũng không thèm đi bên cạnh Triệu Phong. Con đường này được gọi là Đại Lộ Bình An, là con đường dài và thịnh vượng nhất ở thành phố Bình An. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, là khu buôn bán nổi tiếng của cả thành phố. Triệu Phong đối với nơi này cũng không xa lạ gì, 4 năm nay do thân phận ở ẩn nên không có tiền tiêu ở con phố này. Chỉ là anh đã giao hàng ở nơi này rất nhiều. Tống Từ, cô con gái kiêu ngạo của nhà họ Tống, không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ xinh xắn tỏ vẻ khinh thường không thèm nói chuyện. Nhưng, Triệu Phong cũng không thèm lại gần Tống Từ. Có thể đa số con trai khi ở cùng Tống Từ sẽ đóng vai chó liếm, nhưng Triệu Phong lại là sói. Sói đi hàng ngàn dặm để ăn thịt, chó đi hàng ngàn dặm để ăn xít. Để Triệu Phong làm chó liếm thật không có cửa. Cách đây 4 năm, các cô gái hay đăng đàn úp mở, không cần biết các cô gái trông như thế nào và địa vị ra sao, anh lúc đó chỉ là một người bán hàng thì đều không có cửa. Này, anh sao không nói gì? Tống Từ cong khóe miệng khá là bất mãn. Thái độ của cô không tốt, tôi không thích nói chuyện với cô. Triệu Phong trực tiếp đáp lại. Điều này làm cho Tống Từ rất tức giận, nhưng cũng cảm thấy Triệu Phong khác với rất nhiều chàng trai khác. Trước kỳ nghỉ hè ở học xá tỉnh lỵ, Tống Từ bị các chàng trai săn đón khắp nơi, đuổi theo suốt từ cổng nam đến cổng bắc của trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường đại học thủ phủ của tỉnh là trường đại học lớn nhất trong tỉnh, điều này cho thấy những chàng trai đó bám đuổi dai như thế nào. Tôi có một câu hỏi, hình như anh rất thích nghiên cứu về đồ cổ, anh vào nghề bao nhiêu năm rồi? Tống Từ điều chỉnh giọng điệu, không còn kiêu ngạo nữa. Tôi chưa từng làm trong ngành. Triệu Phong không dựa vào việc thẩm định đồ cổ để ăn, đối với anh, đồ cổ chỉ là đồ trang trí và là tác phẩm nghệ thuật dùng để ngắm. Không phải người trong ngành, làm sao có khả năng, tôi cho rằng anh còn giỏi hơn cả tôi. Đây là bình thường, tôi chỉ chơi quá nhiều, không phải trong ngành này. Người học trò do Thôi Lão Quỷ truyền dạy, ai cũng đều giỏi hơn Tống Chí Viễn, huống chi có thể khả năng của Triệu Phong đã vượt qua Thôi Lão Quỷ. Tống Từ cao mày lộ ra lông mày, chỉ là thưởng thức nhiều mà thôi. Lời này thật ngông cuồng, chẳng lẽ nhà ở Tử Cấm Thành? Triệu Phong trả lời thật điên cuồng, nhưng khí tức tỏa ra từ trên người anh ta thật khó chịu, như thế đó là sự thật. Tống Từ trong lòng lúc này rối rắm, được ông nội dạy dỗ nhiều năm, tự cho mình là người dẫn đầu trong giới đồ cổ trong thế hệ trẻ, nhưng hiện tại lại vô cùng nghi ngờ bản thân. Liệu pháp điểm huyệt ông tôi nói có thật sự tồn tại không? Tống Từ đột nhiên hỏi về việc này. Tất nhiên, tôi không tin, nếu không tin tôi có thể cho cô thử. Làm thế nào để thử? Tôi bấm vào một huyệt của cô sẽ ngoan ngoãn chui vào ngực của tôi, còn đối với tôi một mực làm nũng. Triệu Phong cười nhẹ, không biết xấu hổ, vô liêm sỉ. Tống Từ lập tức đỏ mặt, nhìn xem, mỗi lần tôi nói sự thật cô lại không tin, đó không phải lỗi của tôi. Triệu Phong quả thật là nói đùa, chỉ là trêu chọc con gái nhà họ Tống. Cô gái dù kiêu ngạo đến đâu cũng chỉ là một cô gái nhỏ với anh. Sau đó Triệu Phong tăng nhanh tốc độ, Tống Từ chủ động đi theo anh, kêu lên chờ cô. Đường Bình An xứng danh là con đường sầm uất nhất thành phố Bình An, rất rộng và dài, gần như kéo dài từ thành phố về phía đông. Mặc dù mới đến thành phố Bình An không lâu nhưng Tống Từ đã rất quen thuộc với những địa điểm ăn ngon và vui vẻ trên con phố này. Từ nhỏ cô sống ở tỉnh lỵ, được người nhà họ Tống chiều chuộng, tiếp xúc với giới thượng lưu. Nếu thành phố Bình An không có con phố yên bình náo nhiệt này, nàng thật sự sẽ không quen. Hai người đến Xuân Phong Lâu. Đây không phải là nơi trăng gió mà là quán trà nổi tiếng nhất thành phố Bình An. Cà phê nghe có vẻ phương Tây, nhưng thức uống thực sự hấp dẫn nhất lại là trà. Một thương hiệu có tuổi đời hàng thế kỷ, do người bạn của ông tôi mở. Hồ Ân đã đưa tôi đến đây vài lần trước đây và tôi cảm thấy khá ổn. Tống Từ ngồi trên chiếc ghế gỗ cẩm lai màu vàng, đúng như hình ảnh đại tiểu thư. Tống Từ lập tức vỗ tay, trong quán trà có một cô phục vụ xinh đẹp hơi cúi đầu, nhẹ nhàng đi tới pha trà. Quá trình này đến quá trình khác vô cùng tinh tế. Triệu Phong có thể cảm nhận được khí chất ngưng trọng của Tống Từ. Là cháu gái của một ông trùm kinh doanh tỉnh, thành tuy lời nói và việc làm không phô trương nhưng xương cốt lại kiêu ngạo không thể xóa nhòa. Quý vị có thể nếm kỹ. Loại trà này có nguồn gốc từ cổ thụ 100 năm tuổi ở phía Nam Vân Nam, được sản xuất ở trên núi cao và rất khó hái. Sản lượng hàng năm rất ít và quy trình sản xuất vô cùng phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trà cũng là nhà họ Tống của tôi, về phần thể diện tôi sẽ dâng lên chiêu đãi anh, hôm nay gặp may tôi chỉ muốn uống trà, để cho anh thưởng thức. Loại trà cổ Vân Nam này đắt hơn vàng, Xuân Phong Lâu chỉ dùng trà này để chiêu đãi khách quý, mỗi năm không quá 10 lần. Nói nhiều như vậy, thật ra đây chính là phổ nhị trà. Triệu Phong nhẹ giọng nói, đây không phải là phổ nhị trà bình thường, mà là phổ nhị trà tốt nhất. Ở phòng trà này không chỉ là loại bình thường, mà còn là loại trà tiêu chuẩn cao nhất trong nhà họ Tống. Hàng năm, nhà họ Tống sẽ phái người đến hái nó từ vị trí ban đầu. Không thể nào, thế nào, rất giật mình sao? Ồ không có gì, tôi biết trong mắt người bình thường của anh chuyện này có thể khó tưởng tượng nhưng ở nhà họ Tống của tôi, không là gì cả. Tôi quen rồi, đừng khách sáo, cũng không cần anh trả tiền. Tống Từ rất mạnh dạn nhưng cô ấy không thể thay đổi thái độ trịch thượng của mình. Thực ra, búp rồng mà nhà họ Triệu thường uống còn là tiên phẩm trong trà. Nguồn gốc xuất phát từ ngọn núi Triệu Tiên huyền thoại, nơi có ngọn cổ trà ít nhất 300 năm tuổi. Triệu Phong vốn tưởng rằng nhà họ Tống thế nào cũng là một gia tộc nổi tiếng ở tỉnh lỵ, không ngờ so với nhà họ Triệu chênh lệch quá lớn. Cách chương.